Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 745, đánh nát người cổ cốt đầu. Đại Yên Đại Đế muốn băng hà, Bạch Lẫm có chút tâm thần hoảng hốt, co quắp trên mặt đất, tâm tính đại khởi đại lạc vừa đi vừa về biến hóa. Tâm thái bạo tạc, thoáng quen thuộc, khuyên mình vài câu. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, vượt khó tiến lên, sau đó chậm rãi bình phục tâm tình, nhưng đằng sau lại cùng không thể ức chế tâm thái nổ tung. Lúc đầu tái tạo ra một cái thân thể, lấy vô số thần hồn hóa thành mình căn cơ, hấp thu những thần hồn lực lượng, diễn hóa bọn họ thần thông, có thể nói là thân phụ đông đảo chủng tộc cường giả thần thông vào một thân. Điểm xuất phát so với năm đó còn tốt hơn. Ai nghĩ, sau khi đi ra, chưa làm gì chứ, trước không hiểu thấu gặp được một tính tình có chút nổ hoàng tuyền người đưa đò. Còn mẹ nó đúng chính quy người đưa đò, kém chút bị chèo thuyền còn sống chụp chết, đi theo tìm tới cái thứ hai thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Lại bị cuốn vào đến còn đang vận hành quy tắc bên trong. Lại suýt nữa bị khốn tử. Đằng sau thật vất vả trốn ra được, lại bị thụ phạt đại quỷ vây đánh, suýt nữa bị không hiểu thấu vây đánh chí tử, lại thêm không hiểu thấu còn đang đằng sau, chấp dù người áo đen, lại không hiểu thấu, có thể trực tiếp định vị đến thần hồn của hắn, suýt nữa đem thần hồn của hắn ý thức bắt đi, liều mạng thần hồn bị thương, trên người thần hồn đại lượng di thất. Nhục thân gần như sụp đổ, thân hình phù hợp bất ổn, thật vất vả trốn ra được. Tại sao lại gặp được một đầy người tà khí đầu chọc? Đi lên liền xuống tử thủ, Bạch Lẫm mình cũng có chút không hiểu hiện tại cảm thủ. Ở vào một không nói rõ được cũng không tả rõ được giai đoạn. Tâm thái bạo tạc, nhưng vẫn là rất bình tĩnh, không có cái gì ngoài ý muốn. Dùng một câu tổng kết. Ta mẹ nó quá khó khăn, bây giờ ngơ ngác nhìn dường như đúc bằng đồng cự trưởng rơi xuống. Bạch Lẫm vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo, mặt mày thượng thiêu, mũi thở hơi gồ lên, biểu lộ càng ngày càng nanh ác, ánh mắt càng ngày càng biến thái, nhẫn nhịn lâu như vậy hỏa khí, một hơi toàn bộ nổ tung, hắn há mồm phun một cái, một đoàn màu đen ngọn lửa bay ra. Đón gió tăng trưởng, hóa thành một viên mấy chục trượng đi thẳng hỏa cầu, cuồn cuộn lấy nghênh tiếp rơi xuống đúc bằng đồng cự trường. Hỏa cầu nổ tung, ngưng tụ ra một đầu hắc hỏa biến thành giao long, đỉnh lấy đúc bằng đồng cự trường phi khởi không hơn trăm trượng hơn, liền gặp hắc hỏa giao long, một lần nữa hóa thành hắc hỏa, đem đúc bằng đồng cự trường bao khỏa ở trong đó. Tư tư tiếng vang, kèm theo đồng nước, từ hắc hỏa bên trong rơi xuống, nơi xa mặt mỉm cười tà khí đầu chọc, sắc mặt hơi đổi, vươn đi ra cánh tay cũng khóa trở về, một cái tay của hắn, biến thành cháy đen sắc, huyết nhục héo rút, khớp nối cứng ngắc, chỉ vừa đối mặt, một cái tay của hắn lân cận hồ phế bỏ, tà khí đầu chọc nhìn mình tay. Cảm thụ được phía trên không có gì cảm giác nóng rực hắc hỏa. Ánh mắt hơi có chút âm trầm. Ma Tâm Diễm, ngươi đúng từ hải hắc giao long hậu duệ. Bạch Lẫm không có trả lời. Thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi lên. Nhưng toàn thân giống như là không có xương cốt. Dường như bị treo ở móc nối. Chờ lấy hong khô tịch gà. Phía sau lưng của hắn, một mảnh máu thịt be bét. Cột sống đều đã không biết cắt thành bao nhiêu tiết, nội tạng đều đã như ẩn như hiện, đổi thành tu sĩ khác. Không chết cũng không sai biệt lắm, chỉ còn lại một hơi chờ chết. Bây giờ bay lên, đầy mắt sát cơ nhìn tà môn đầu chọc, hơi nhếch khóe môi lên lên, rất khinh thường nói, như người loại này tà đạo rác rưởi, cũng xứng tới giết ta. Bạch Lẫm trường bào rách nát. Một viên phù văn lần nữa sáng lên, hắn có chút mọc ra miệng, đầu lưỡi một quyển, Nhất tiểu bong bóng theo hắn nhẹ nhàng thổi khí, bay ra, cùng tiểu hai tử thổ phao phao đồng dạng động tác, nhìn buồn cười vô cùng, nhưng tà khí đầu chọc toàn thân nổi da gà đều xông ra. Hắn ngửa đầu ngã về phía sau, quanh thân thần quang lấp lánh, tại ngược lại hắn xuống, thân thể lại quỷ dị ngã xuống cách xa mấy dặm bên ngoài địa phương. Bị bạch lẫm phun ra tiểu phao phao, nhẹ nhàng rơi xuống, trống rỗng xuất hiện tại tà khí đầu chọc vừa rồi vị trí. Thoáng chốc ở giữa, một lớn gần trượng bọt khí, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Phương viên hơn một trượng bên trong hết thảy, đều bị bọt khí bao quát ở bên trong. Theo bọt khí rơi trên mặt đất, ba, một tiếng vang nhỏ, bọt khí nổ tung. Bị bọt khí bao quát ở bên trong tất cả đồ vật đều theo bọt khí nổ tung, hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Tà khí đầu chọc mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt lấp lóe tràn đầy kinh dị. Thương long khí phao, ngươi đến cùng đúng cái gì quái vật? Bây giờ hắn mới xem như có chút minh bạch vì sao Việt Chí truyền về trong tin tức người này khí tức quái dị như vậy. Căn bản phân rõ không ra hắn đến cùng đúng cái gì yêu quái. Trước không đề cập tới gặp mặt lúc yêu quái này bộ dáng thê thảm vô cùng, một bộ sắp chết bộ dáng. Bây giờ vừa giao thủ, cũng đã thi triển ra hai loại khác biệt cường đại chủng tộc đặc hữu thần thông. Cho dù có huyết mạch, đã thức tỉnh thần thông, cũng không có khả năng đồng thời thức tỉnh ma tâm diễm cùng thương long khí phao. Tà khí đầu chọc không ngừng lùi lại, giống như là bị móc nối treo ở, tung bay ở giữa không trung bạch lẫm, một đường tung bay truy kích, hai người một trốn, một truy, bạch lẫm không ngừng thi triển các loại thần thông, tà khí đầu chọc hoảng hốt ứng đối, hơi có chút luống cuống tay chân, hắn không có khả năng dùng một loại phương pháp, ứng đối tất cả thần thông, một truy một đuổi. Một đường trùng xuất Hắc Lâm Hải, đã mất đi Hắc Lâm Hải áp chế, tà khí đầu chọc khí tức bỗng nhiên kéo lên, hắn duỗi ra một chỉ, xẹt qua cặp mắt của mình, đem cặp mắt của mình lộng mù, sau đó lấy móng tay vạch phá ở giữa trán, khe hở bị trống ra, một viên chảy xuống máu tươi màu đen độc nhãn, bỗng nhiên mở ra, tại viên này màu đen độc nhãn thị giác bên trong. Toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen, chỉ có sinh linh đúng trong bóng tối duy nhất có màu sắc. Từ góc độ này nhìn lại, chỉ thấy trên người bạch lẫm khí tức cụ tượng hóa, như có vô số chủng tộc, vô số người khí tức, bị cưỡng ép vặn ở cùng nhau. Một nồi cháo hoa, bị hỗn thành một nồi hạt vừng rán. Mỗi một lần bạch lẫm thi triển thần thông, trên người hắn trường bào cũ rách. Liền sẽ có một phù văn hiện ra không giống hào quang. Lấy hắc mục nhìn lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một không giống thần hồn hư ảnh. Tại trên người bạch lẫm nổi lên, tà khí đầu chọc cười lạnh một tiếng. Khó trách mạch chủ yếu hắn một mình đến đây. Nghĩ đến đúng mạch chủ đã nhìn ra một chút gì. Tà khí đầu chọc một bên bỏ chạy, trong miệng một bên ngâm tụng cổ quái tà dị chú văn. Thấp giọng nam ni, dường như vô số con ruồi cùng văn tử, quanh quẩn tại bạch lẫm bên tai, ong ong không ngừng, thanh âm không ngừng rót vào trong tai của hắn, rót vào thần hồn của hắn bên trong. Trong cơ thể hắn cất giấu tất cả thần hồn, giờ phút này đều phảng phất gặp lấy loại này nhượng người nổi giận tra tấn. Đã không có ý thức thuần thần hồn, bắt đầu bản năng sao động. Nếu không phải trước đó, từ thần hồn đến nhục thân, đều đụng phải trọng thương, thần hình đã không cách nào hợp nhất, chỉ là tà chú, làm sao có thể đối với hắn có lớn ảnh hưởng. Bạch lẫm truy kích bước chân có chút dừng lại, thần sắc giữ tợn che lấy hai lỗ tai, trong miệng gào thét liên tục, trước mặt bỏ chạy tà khí đầu chọc, lập tức trở về. Hắn chạy ra một cuốn sách viết kinh văn mặc lục, đem nó đốt hết, hóa thành vô số chú văn. bao trùm tại một cái khác hoàn hảo trên tay, đưa tay chộp tới Bạch Lẫm. Bạch Lẫm tung bay ở tại chỗ, hóa thành hình người, đã có chút không cách nào duy trì. Thần hồn cùng nhục thân ở giữa xa cách, càng ngày càng mạnh, ngay tại sắp bị bắt được. Hắn há mồm phun một cái, phun ra một đoàn màu đen ngọn lửa. Ngọn lửa không có phun đến tà khí đầu chọc trên mặt, mà hóa thành lửa nóng hừng hực, đem hắn mình bao khỏa ở bên trong. Tà khí đầu chọc một mặt nanh ác, trong mắt một điểm hàn quang lóe lên, không tránh không né, trực tiếp đem mình hoàn hảo cái tay kia thăm dò vào đến hắc hỏa bên trong. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt huyết nhục của hắn, nhưng tay của hắn lại dường như huyễn ảnh, trực tiếp cắm vào trong cơ thể Bạch Lẫm, trong nháy mắt liền lần nữa rút trở về. Rút về, trong tay liền bắt được một quang đoàn, bên trong có một ngay tại dãy rụa giao long thần hồn. Thân thể Bạch Lẫm dường như trang giấy, hai chân nâng lên lại bị tà khí đầu chọc ngăn lại, hai tay của hắn cũng bịt lấy lỗ tai. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Lẫm dưới xương sườn bỗng nhiên xuất hiện bốn cánh tay, hai đầu bắt lấy đầu chọc cánh tay, hai đầu dường như lợi khí xuyên qua đầu chọc thân eo, một kích đập bể đầu chọc xương chậu. Đầu chọc một mặt nanh ác, không quan tâm, trong miệng phi tốc ngâm tụng chú văn, trên trán độc nhãn hóa thành vòng xoáy, đem hắn cầm ra tới cái kia giao long thần hồn hút vào. Hoàn thành cái thứ nhất, đầu chọc trong miệng cực tốc ngâm tụng chú văn, lập tức biến đổi, theo chú văn ngâm tụng, trong miệng của hắn phun ra một đóa màu đen hoa sen. Bị Bạch Lẫm bắt lấy thân hình, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Lẫm bắt lấy đồ vật, hóa thành một đóa màu đen đài sen, đầu chọc biến mất không thấy gì nữa. Hãm nhập thần hình xa cách trạng thái Bạch Lẫm lập tức hiện ra nguyên hình, đầu hóa thành một viên răng nhọn giao thoa đầu cá, hai ba ngụm liền đem nhiều màu đen đài sen cắn nát thôn phệ hết. Ngoài mấy trăm dặm, hai tay bị phế, hai mắt đã mù, hai cái cổ cốt đầu đều bị bóp nát đầu chọc, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào trên đất. Thời gian một nén nhang, trên bầu trời có một vệt thần quang như là hóa thành cầu vồng, từ cực xa chân trời nối liền trời đất tới. Người đến chính là tốc độ nhanh nhất Việt Chỉ mạch chủ. Hắn thi triển Việt Chỉ độn pháp, đồng quang ngàn vạn dặm, toàn lực phía dưới, cùng giai độn pháp tốc độ có thể cùng so sánh đều không có mấy cái. Việt Chỉ mạch chủ sau khi rơi xuống đất, nhìn vô cùng thê thảm, xuất khí đều cảm giác không thấy tà khí đầu chọc, hít một hơi lãnh khí, nhưng hôm nay hắn cũng không tiện hỏi nhiều, lập tức cuốn lấy tà khí đầu chọc, thi triển độn pháp cấp tốc rời đi, một đường cuốn lấy tà khí đầu chọc trở lại Phật Ma giáo. Các loại tài nguyên toàn bộ dùng tới, dày vò ba ngày mới đưa tà khí đầu chọc từ sắp chết tuyến thượng kéo trở về. Tà khí đầu chọc khôi phục một điểm ý thức, cái trán màu đen lần nữa độc nhãn mở ra, một cái bao lấy hắc giao long thần hồn quang cầu bay ra. Sau đó hắn liền lần nữa lâm vào hôn mê, mà Phật mạch chủ cầm quang cầu, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai vệt thần quang, từ hải hắc giao thần hồn của long, lại còn là không có ý thức thuần túy thần hồn. Không cần nhiều lời một chữ, ở đây mấy người liền minh bạch muốn làm gì. Từ nành ác nhất mạch triệt để phế đi, mới một mạch không sai biệt lắm có thể bắt đầu thành lập. Không tiếc đại giới, đem hắn cứu trở về. Biên giới Hắc Lâm Hải, Bạch Lẫm chậm rãi khôi phục bình thường, nhục thân cũng lần nữa khôi phục, thần hình ở giữa xa cách cũng tiêu tán. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở nơi đó, nhìn Phật Ma giáo phương hướng. A, Phật Ma giáo, các ngươi đúng đang tìm cái chết. Hiện tại nhưng không có Táng Hải đạo quân, vì cái gì Phật Ma giáo ma Phật một mạch cao thủ biết thật vừa đúng lúc xuất hiện ở nơi đó. Loại trừ trùng hợp còn có cái gì dễ nói. Gần nhất hắn xui xẻo, đi đều quen thuộc. Về phần tại sao cái kia đầy người tà khí đầu chọc trực tiếp đối với hắn hạ tử thủ, cũng không có gì tốt nghĩ. Loại kia tà ma ngoại đạo, gặp được một thụ trọng thương, một bộ sắp chết bộ dáng yêu quái, trực tiếp hạ tử thủ rất bình thường. Nếu đầu chọc hảo tâm đưa cho hắn chữa thương, đó mới là đáng giá đi suy nghĩ một chút tình huống. Trầm ngâm sau một lát, Bạch Lẫm xuất ra gương đồng lục lọi một chút, chuyển thân rời đi, không có lập tức đi tìm Phật Ma giáo phiền phức, mà trước quay đầu tiến về Đông Hải. Trước khi đi lại liếc qua Phật Ma giáo phương hướng, cười lạnh một tiếng, tà ma ngoại đạo, sớm tối đi thay trời hành đạo, diệt ngươi cả nhà. Bạch Lẫm vào Đông Hải, theo đường biển, một đường bắc thượng, lần này hắn muốn trước vòng qua Đại Doanh, như Đại Yên, lại đi ngang qua Đại Yên Cương Thổ, tiến cực bắc băng nguyên, lại vào Vĩnh Dạ Chi Địa. Trước đó tại trên gương đồng nhìn thấy hình tượng, đúng một vùng tăm tối hoang dã, mà lại có thể nhìn thấy băng xương vết tích. Suy tính một ít thời gian, đoạn thời gian đó, đúng lúc là ban ngày, chính vào mùa hè, ban ngày rất dài, dù cho là cực bắc băng nguyên, cũng không thể nào là đêm tối. Lại thêm loại này thuần túy hắc ám hoàn cảnh, toàn bộ đại hoang thế giới, loại trừ Vĩnh Dạ Chi Địa, không có địa phương khác phù hợp hắn nhìn thấy đặc thù. Bạch Lẫm tay cầm gương đồng, cảm thụ được chưa hoàn toàn phục hồi như cũ thương thế, nhìn thoáng qua đại hoang phương hướng, vừa oán hận mắng một câu: nếu không phải cẩu thần triều cướp đi ta thấu kính, ta tội gì đi mạo hiểm nữa trộm một mảnh mảnh vỡ. Trời mới biết vừa mới qua đi bao lâu, nơi đó vậy mà trở nên hoàn toàn khác nhau. Từ thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, lại đến chấp dù người, vậy mà đều có khôi phục xu thế. Bút chướng này cũng muốn ghi tạc trên người đại doanh thần triều. Vừa vặn Tần Dương Tâm ngoan thủ lạt kia ra hỏa, cũng đại doanh thần triều. Chờ lấy đằng sau cùng các ngươi tính tổng nợ. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện gần nhất cũng thật nhiều. Sa hải hoang mạc chuyện bên kia, ngươi không cần phải để ý đến. Về phần lão điền cái này lão không muốn mặt, lần này vì cái gì bỗng nhiên làm chút nhân sự, đoán chừng là lương tâm phát hiện, không cần cho hắn hòa nhã. Hắn ở ta nơi này cầm chỗ tốt không ít, mà lại, ta cảm thấy, việc này, 89/10 đúng ta đại ca hỗ trợ nói chuyện. Liền điền lão tổ không thấy thỏ không thả chim ưng nước tiểu tính. Ta nhìn quá sức, Tần Dương cuộn lại chân, ăn nghe nói là tiến cống tới linh quả. Mở miệng một tiếng, nghe giá y nói đến chuyện gần nhất, hắn cũng rất tùy ý cùng theo nói chuyện phiếm. Ân, tốt, Sa hải bên kia liền mặc kệ. Chẳng qua, có cần hay không phái chọn người đi giúp thủ hạ của ngươi? Ta nghe nói tình huống bên kia còn giống như thật phức tạp. Giá y ngồi ở một bên, cho Tần Dương bóc lấy linh quả. Không có việc gì, không cần phải để ý đến. Còn chưa tới cần ta cho hắn lật tẩy thời điểm. Tần Dương cầm lấy lột tốt linh quả, tiếp tục mở miệng một tiếng. Ngươi cũng ăn, cái này ăn thật ngon, mùi vị không tệ. Giá y cười cười, hướng mình miệng bên trong lấp một khối. Đúng rồi, còn có sự kiện, ngoại tầng không gian chuyện. Ta cũng sai người tra ra điểm đầu tự. Cái kia ngoại tầng không gian cường nhân, nguồn tin tức cùng đại doanh hẳn là không có quan hệ gì. Huyết Loan bên ngoài tầng không gian tự mình thẩm tra, dọn dẹp một lần tuần thiên sứ, mà lại có dấu vết tượng cho thấy, cho cường nhân tin tức người, rất có thể cùng Đại Yên có quan hệ. Tần Dương có chút buồn bực, người kia gian đúng người của Đại Yên. Đã giá y có thể nói ra, vậy liền khẳng định không phải khả năng. 89/10 chính là cùng Đại Yên có quan hệ, cùng Đại Yên Hoàng thất có quan hệ. là hai chuyện khác nhau. Mà lại, hôm qua vừa được mật báo, Đại Yên vị kia đại đế, thọ nguyên đã hao hết, năm nay bên trong hẳn phải chết. Nghe xong lời này, Tần Dương lập tức tinh thần tỉnh táo. Đến, năm đó cho Sửu Cách thú tình báo người gian, tám thành cùng Đại Yên hoàng thất có quan hệ. Đại Doanh tân đế đăng cơ, vốn là căn cơ bất ổn, nếu lại để cho Đại Doanh loạn, Đại Yên thừa cơ đến gây sự, vớt điểm chỗ tốt, cũng có thể nói còn nghe được. Hoặc là nói, vì để Đại Doanh không rảnh bận tâm Đại Yên có thể bình ổn vượt qua Đại Đế thọ tận. Tân Hoàng đăng cơ trong khoảng thời gian này, cũng nói qua được, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Tần Dương không hiểu còn cảm thấy, năm đó phía sau hố hắn người, vẫn là tuân mục cẩu vật hiềm nghi lớn nhất, cũng không biết gia hỏa này chạy cái nào trốn tránh. Lâu như vậy đi qua, chẳng những tuân mục không có tin tức, liền hắn Trương sư đệ cũng không có tin tức. Đại Doanh thần triều mạng lưới tình báo, lại thêm chính hắn mạng lưới tình báo, đáng tin cậy điểm, cơ hồ bao gồm Đại Doanh thần triều, Nam Man chi địa, Đông Hải, Nam Hải, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.